cổ chí tôn 292 chương 2873 ta cho hắn quyền lợi. Nhìn xem thái độ cường ngạnh Mạc Thanh Vân, lôi, băng, một, kim tứ điện người đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân cường thế cùng bá đạo, bọn hắn có chỗ nghe thấy, nhưng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân càng như thế điên cuồng. Mặc dù cử động có chút phong mang tất lộ, nhưng trong đó không thiếu một chút cơ trí. Cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Quy Nghĩa tán thưởng gật gật đầu, nói: đem bọn gia hỏa này đuổi đi, tiếp xuống lại cử hành tiệc cưới, xác thực phải biến đổi đến mức thuận lợi rất nhiều, bầu không khí cũng sẽ hòa hợp rất nhiều. Nghe Lôi Quy Nghĩa, Mộc Hạ Hạc gật đầu đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn sợ là sẽ không dễ dàng rời đi, làm không tốt sẽ trực tiếp vạch mặt trực chí không cách nào kết thúc. Đồng ý Lôi Quy Nghĩa ý nghĩ lúc, Mộc Hạ Hạc cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, nói: nếu là đến lúc kia dùng tiểu tử này lực chấn nhiếp, chỉ sợ không đủ để chấn chủ những người kia, chúng ta phải giúp hắn một tay mới được. Đây là tự nhiên. Lôi Quy Nghĩa một mặt cười nhạt gật đầu, nói: ta cảm giác tiểu tử kia dám như vậy tứ không kiêng sợ, rất có thể cũng nghĩ như vậy, chuẩn bị đến lúc đó đem chúng ta đẩy đi ra. Tề nghe Lôi Quy Nghĩa, Mộc Hạ Hạc không nhịn được hít sâu một hơi, nói: nếu nói như vậy, tiểu tử này tâm cơ liền có chút đáng sợ, lại đem chúng ta các vị lão tổ đều tính kế. Tiểu gia hỏa này rất là không đơn giản. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Quy Nghĩa nhìn không được thở dài, nói: loại tâm cơ này, quyết đoán, cùng vượt qua lẽ thường chiến lực, tương lai của hắn không thể đo lường. Thái Sơ Chân Ma Điện ra đệ tử như vậy, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nghe xong Lôi Quy Nghĩa cảm khái, Mộc Hạ Hạc một trận trầm mặc, cũng có được đồng dạng lo lắng. Đón lấy, hai người an vị tại vị đưa bên trên, lặng lặng quan sát cuộc diện phát triển. Đến tại một cách khác Băng Bình Dư bọn người, thì là hoàn toàn trợn tròn mắt, trong đầu một mảnh rối bời. Cuộc diện biến thành dạng này đã thoát ly khống chế của bọn hắn. Bọn hắn có thể làm, liền là hy vọng đến lúc đó, Lôi Quy Nghĩa hai người có thể ra mặt ổn định đại cục. 321 tại năm điện người phẫn nộ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi đếm ngược xong thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân đem thời gian đếm ngược xong, Hỏa điện điện chủ Hỏa Phá Thiên một mặt xem thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, ngạo mạn dương lên đầu, nói: tiểu tử, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi còn làm không được lấy một địch nhiều. Hôm nay nếu là Băng Cực không cho cái thuyết pháp, chúng ta tựu không rời đi, ngươi lại có thể đem chúng ta như thế nào giờ phút này? Không đợi Hỏa Phá Thiên lời nói xong, chỉ thấy Mạc Thanh Vân vung kiếm hướng bọn hắn chém tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, không quang Hỏa Phá Thiên bọn người giật nảy mình, tựu liền Lôi Quy Nghĩa mấy người cũng dọa cho phát sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại sẽ trực tiếp động thủ, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Tiểu tử, ngươi dám nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Thủy Hàn Thanh bọn người thần sắc giận dữ, mở miệng giận dữ mắng mỏ lấy Mạc Thanh Vân. Chỉ là không đợi hắn lời ra khỏi miệng, kiếm mang đã đến trước người của bọn hắn, hướng phía thân thể của bọn hắn quét tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Thủy Hàn Thanh bọn người không dám khinh thường, lập tức xuất thủ chống cự kiếm mang oanh kích. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp lại đem Thủy Hàn Thanh bọn người hù dọa. Bọn hắn làm ra phòng ngự, tại Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang trước mặt, phảng phất là thùng giống kêu to. Phanh phanh phanh lọt vào kiếm mang oanh kích, hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm điện người đều bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Những người này bay rớt ra ngoài, tựu từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một chút tu vi yếu kém trưởng lão cùng chấp sự càng là trực tiếp bị oanh sát, khí tức hoàn toàn không có, nằm trên mặt đất. Tựu liền nửa bước đại đế cảnh Thủy Hàn Thanh mấy người cũng là sắc mặt trở nên yếu ớt, khí tức trở nên phù phiếm. Nhìn xem kết quả như vậy, lôi, băng, một kim tứ điện người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Một kiếm, mấy vị giới chủ cảnh sơ kỳ cường giả bị giết, hơn 10 vị giới chủ cảnh trung hậu cường giả trọng thương. Tựu liền nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng tại Mạc Thanh Vân một kiếm này dưới, nhận lấy thương thế không nhẹ. Loại này chiến tích thật là đáng sợ, chúng ta lại nhìn lầm. Hắn một kiếm này lực chấn nhiếp, đủ để chấn trụ bất luận cái gì tràng diện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, lôi uy nghĩa cười khổ lắc đầu, tâm tình trở nên phức tạp. Tại một tên tiểu bối trên thân, liên tiếp nhìn nhầm, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch. Nghe lôi uy nghĩa lời nói, một hạ hạc tâm tình đồng dạng phức tạp. Cảm giác có chút nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Nói, không chỉ có như thế, hắn một kiếm bị thương nặng năm điện người. Coi như năm điện người muốn đồng thủ, hắn cũng đã chiếm ưu thế cực lớn. Một kiếm này tác dụng quá mấu chốt. Ngươi dám đổ sát đồng môn, là ai cho lá gan của ngươi? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thủy Hàn Thanh tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cử động đơn giản liền là phát sổ. Một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau, đồ sát tông môn điện chủ cùng trưởng lão. Động tác này quả thực là mẫn diệt nhân tính. Coi như bọn hắn ám toán lôi mộ uyển, dù sao cũng là lặng lẽ âm thầm, không giống Mạc Thanh Vân dạng này quang minh chính đại. Đối với Thủy Hàn Thanh giận dữ mắng mỏ, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, ánh mắt mỉa mai nhìn xem hắn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp ra Mạc Thanh Vân bên người, gương mặt xinh đẹp rét lạnh nhìn xem Thủy Hàn Thanh bọn người, nói: là ta cho hắn quyền lực, các ngươi có cái gì nghi vấn sao? Bóng hình xinh đẹp lời nói lối ra, hỏa phá thiên đám người thân thể lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Lôi mộ uyển thế mà một mực giấu ở phủ cận, xem ra Mạc Thanh Vân dám làm như thế là đạt được nàng thủ ý. Tiểu điện chủ nhìn thấy lôi mộ uyển xuất hiện, lôi quy nghĩa hai người mặt lộ vẻ kinh hỉ, thân sắc lập tức trở nên kích động. Đối với bọn hắn tới nói, lôi mộ uyển bình yên vô sự kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Lôi quy nghĩa trong lòng kích động, đồng thời hắn cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: khó trách đối tiểu điện chủ tao ngộ hắn hồi sẽ như vậy quen thuộc, nguyên lai là tiểu điện chủ chính miệng nói cho hắn biết. Lập tức hắn nhìn về phía năm điện người, ánh mắt lập tức tràn đầy mãnh liệt tức giận. Đến giờ khắc này, hắn đã triệt để khẳng định lôi mộ uyển mất tích liền là cái này năm điện gây nên. Nguyên lai hắn ỷ vào là tiểu điện chủ, tiểu tử này giấu thật là sâu a. Trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, một hạ hạc mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, phảng phất hoang mang nghi vấn của mình mở ra. Có lôi mộ uyển chỗ dựa, Mạc Thanh Vân xác thực không cần lo lắng có thể tùy ý chế tài bất luận kẻ nào. Tiểu điện chủ, không có khả năng ra nơi này. Nửa bước đại đế cảnh, ngươi không phải tiểu điện chủ, ngươi đến cùng là ai? Đại gia tỉnh táo. Coi như tiểu điện chủ trở về, nàng cũng vô pháp cải biến cục diện. Đến thời khắc này, chúng ta đã không có đường lui, chuẩn bị toàn lực một trận chiến đi. Nhìn thấy lôi mộ uyển xuất hiện, Thủy Hàn Thanh đám người sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt trở nên âm lãnh xuống tới. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn có thể làm, liền là cùng lôi mộ uyển đánh một trận. Thái Cổ Chí Tôn 292 chương 2874, ai dám động đến phu quân ta? Tiểu điện chủ, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Một hạ hạc một mặt vẻ mặt kích động, đi vào lôi mộ uyển trước người, tựu đối nàng hỏi thăm về đến. Đoạn thời gian trước, ngươi bỗng nhiên mất tích không thấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm điện gây nên? Nghe được một hạ hạc lời như thế, lôi quy nghĩa cũng là một mặt khẩn trương, chờ đợi lấy lôi mộ uyển trả lời. Mặc dù hắn đã đoán được Mạc Thanh Vân trước đó không giả, nhưng hắn vẫn là không muốn đi tin tưởng. Giống như cái này năm điện thật làm như vậy, vậy liền giống như Mạc Thanh Vân nói đến như thế, bọn hắn toàn bộ phản bội tông môn. Mấu chốt nhất,

Một cái tinh vực chi chủ liền muốn thu mua ta có phải hay không quá coi thường khẩu vị của ta. Nghe Tử Thừa Tà, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ cười một tiếng. Lại nói. Một cái dấu đầu lộ đuôi. Người người kêu đánh chủng tộc. Còn muốn lấy thống ngự vạn giới. Có phải hay không có một chút quá buồn cười. Trước học được cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Mạc Thanh Vân lời dễu cợt. Để Tử Thừa Tà sắc mặt trầm xuống. Sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nói. Xem ra. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thừa dịp không hiểu được tranh thủ. Đợi lát nữa cũng đừng phóc vô hối hận. Tử Thừa Tà lời nói xong. Hắn tựu hai tay chắp sau lưng. Đối tứ cao giọng quát. Các ngươi đều không cần cất. Ra cho ta đem những người này toàn bộ cầm xuống. Nghe được Tử Thừa Tà mệnh lệnh, tiềm ẩn thái sơ chân ma điện cường giả lập tức từng cái hiển lộ thân ảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người tứ tựu tụ tập gần trăm vị giới chủ cảnh cường giả. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tại gần trăm vị giới chủ cảnh cường giả phía trước. Thế mà còn có hai vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Nhìn xem hai vị này nửa bước đại đế cảnh cường giả. Lôi Quy Nghĩa các loại chờ người lập tức thần sắc kinh hãi. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Hỏa Tuấn Côn. Thổ Nhân. Các ngươi thế mà không có chết đem hai người thân phận nhận ra. Lôi Quy Nghĩa thần sắc kinh hãi. Ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Hai người này theo thứ tự là Hỏa Điện cùng Thổ Điện Lão Tổ. Năm đó theo Lão Điện chủ cùng một chỗ tiến về bí cảnh. Từ đây trở nên mặt vô âm tín. Đại gia vẫn cho rằng bọn hắn cùng Lão Điện chủ khởi thân vẫn nghĩ không ra bây giờ vậy mà ra cách này. Kể từ đó, Lão Điện chủ hóa hai vị Lão Tổ bỏ mình khẳng định là bọn hắn thông đồng ám chi ma tộc gây nên. Thái Cổ Chí Tôn 292 chương 2876 ngươi đợi không được một khắc này các vị Lão Hữu. Đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nhìn trước mắt Lôi Quy Nghĩa mấy người, Hỏa Tuấn Côn cười ha ha, xem như cùng mấy người chào hỏi. Cùng mấy người chào hỏi. Thổ Nhân một bộ thật thà bộ dáng. Nhìn phía dưới Lôi Quy Nghĩa hai người. Nói. Hai vị Lão Hữu. Ám chi ma tộc nhất thống chư thiên vạn giới. Đã là thế không thể đỡ sự tình. Các ngươi không muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Cùng chúng ta cùng một chỗ thuận theo thiên mệnh đi. Phản đồ, câm miệng cho ta. Nghe Thổ Nhân lời nói, Lôi Quy Nghĩa một mặt phẫn nộ biểu lộ, lớn tiếng quát lớn hắn một tiếng. Nhìn thấy Lôi Quy Nghĩa thái độ, Thổ Nhân cũng không còn khuyên nhiều. Trực tiếp hướng Lôi Quy Nghĩa phóng đi. Nói, bây giờ chúng ta đều vì mình chủ. Đã các ngươi không muốn thần phục, Lão Phu đành phải đắc tội. Lão Phu hôm nay giết ngươi tên phản đồ này cho Lão Điện chủ Hòa Băng Kim hai điện Lão Tổ báo thù. Gặp Thổ Nhân xông về phía mình, Lôi Quy Nghĩa mắt thử muốn nứt tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Chợt, hai người bọn họ tựu đánh nhau, chiến đến khó bỏ khó phân, bất phân cao thấp. Gặp Thổ Nhân trước tiên đồng thủ. Hỏa Tuấn Tôn cũng không nói nhảm. Chủ động hướng Mộc Hạ Hạc tiến lên. Nói. Mộc Hạ Hạc Lão Tổ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là từ bỏ phản kháng đi. Lão Phu cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Đối với Hỏa Tuấn Côn lời nói, Mộc Hạ Hạc một mặt kiên quyết, một bộ chịu chết quyết tâm. Đón lấy, hai người cũng chiến ở cùng nhau, một bộ ngươi chết ta phong tư thế. Bốn vị Lão Tổ giao thủ, các điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ cũng nhao nhao chiến ở cùng nhau. Bởi vì Mạc Thanh Vân một kiếm kia để hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm điện người thổ thương, cho nên lôi, băng, một, kim tứ điện bên này, mặc dù nhân số không có bọn hắn nhiều, nhưng lại chiếm cứ một chút ưu thế. Một lát sau, thái sơ chân ma điện môn nhân bên trong, ngoại trừ Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển không có đồng thủ, tựu thừa Thủy Hàn Thanh cùng Vân Tường Siêu. Nhìn xem thái sơ chân ma điện môn nhân nội đấu. Tử Thừa Tà lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Tử Sang. Trường hợp như vậy. Thật lâu không có thấy A Thập Nhất Ma Tử. còn lại hai người kia, chúng ta như thế nào đi xử trí? Nghe Tử Thừa Tà cha hỏi. Tử Sang cười nhạt gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Nghe được Tử Sang cha hỏi, Tử Thừa Tà mím môi một cái, nói: dùng kia hai cái lão gia hỏa thực lực, chỉ sợ không cách nào thu thập Mạc Thanh Vân hai người. Ngươi đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Gió Tử Sang lên tiếng, hắn tự hướng Lôi Mộ Uyển phóng đi, đồng thời thúc giục Thủy Hàn Thanh, nói: hai người các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút đồng thủ đối phó bọn hắn. Chúng ta cái này đồng thủ. Nghe Tử Sang thúc giục, Vân Tường Siêu hai người lập tức lên tiếng, đối Mạc Thanh Vân hai người khai chiến công kích. Đón lấy, Vân Tường Siêu tự cùng Tử Sang cùng một chỗ, liên thủ đối phó Lôi Mộ Uyển. Mà Thủy Hàn Thanh thì bay về phía Mạc Thanh Vân, trên mặt treo đầy vẻ đắc ý, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành cuộc diện như vậy á? Ngươi tựa hồ thật cao hứng. Nghe Thủy Hàn Thanh, Mạc Thanh Vân không chút nào hoảng, nhàn nhạt cười nói: ngươi không cảm thấy ngươi cùng ta giao thủ không có bao nhiêu phần thắng sao? Mạc Thanh Vân tra hỏi, lập tức để Thủy Hàn Thanh nụ cười trì trệ, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Phong Không Trì mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng thân pháp cao hơn nhiều hắn, lại làm cho Mạc Thanh Vân một kiếm phế đi chiến lực. Kể từ đó, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ tựa hồ thật đúng là không có cái gì phần thắng. Đem nội tâm kinh hoàng bình phục, Thủy Hàn Thanh tự hừ lạnh một tiếng, nói: hừ, coi như ta chưa hẳn có thể thắng ngươi, nhưng ta chỉ cần cuốn lấy ngươi, đợi những người khác kết thúc chiến đấu, chờ đợi ngươi giống nhau là tử vong. Cũng không phải là ta xem thường ngươi, ngươi đợi không được một khắc này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thân ảnh khẽ động, hướng phía Thủy Hàn Thanh giết đi qua. Cửu Ngưu Thần Kiếm vung lên chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang, hướng phía Thủy Hàn Thanh đánh tới. Kiến thức Mạc Thanh Vân lợi hại, Thủy Hàn Thanh không dám ngạnh kháng kiếm mang, lập tức lách mình tiến hành tránh né lấy. Nhìn thấy Thủy Hàn Thanh biểu hiện, Tử Thừa Tà những mày, trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, nói: nghĩ không ra liền nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng không có cách nào ngăn chặn hắn. Tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác rất dường dị, xem ra cần phải trước tiên đem hắn giải quyết. Tử Thừa Tà trong lòng tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Chợt, Tử Thừa Tà tự thân ảnh lóe lên, đối Mạc Thanh Vân phát khởi đánh lén. Đánh lén Tử Thừa Tà cử động, không có trốn qua Mạc Thanh Vân cảm giác, thân thể của hắn vừa động tựu bị phát hiện. Gặp Tử Thừa Tà hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân tựu triệu hồi ra ám thần. Quát: ám thần, cho ta ngăn lại người này. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần lập tức lính mệnh, đem Tử Thừa Tà thế công ngăn lại. Nhìn mình thế công bị ngăn lại, Tử Thừa Tà trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, để cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Tử Thừa Tà cái này uy hiếp tiềm ẩn, để ám thần giải quyết. Mạc Thanh Vân khóe miệng tự lộ ra cười nhạt, nói: không có tên kia ở một bên, ta có thể an tâm thu thập ngươi. Ngươi cùng ta trong lúc giao thủ, dĩ nhiên thẳng đến tại phòng bị thập nhất ma tử. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Thủy Hàn Thanh dọa đến trong lòng giật mình, mặt mo lập tức căng cứng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân mới vừa cùng hắn giao thủ, vậy mà chia làm một phần thần niệm. Loại này biểu hiện thật là đáng sợ. Giờ phút này, ngay tại Thủy Hàn Thanh phân thần ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng tại phía sau hắn xuất hiện. Chuẩn đế cường giả cảm ứng được sau lưng khí tức, Thủy Hàn Thanh trong lòng run lên, sinh ra một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Chợt, hắn liền không dám có nửa điểm chần chờ, chuẩn bị chạy ra kia cố ý niệm khóa chặt. Chỉ là, không chờ Thủy Hàn Thanh lách mình bỏ chạy, phía sau lưng của hắn tựu bị một cỗ lực lượng đánh trúng. Bành lọt vào một cỗ lực lượng đánh trúng, Thủy Hàn Thanh tựu bị đánh bay, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cùng này đồng thời, Thủy Hàn Thanh phát ra khí tức cũng tại cực tốc suy yếu.

không khỏi hỏi ngược lại Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt tò mò dưới, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh không có trả lời vấn đề, mà là dùng một loại cảm thán ngữ khí nói: nghĩ không ra cách xa nhau vài tỷ năm, ta thậm chí có may mắn gặp lại thiên giới chi vật. Thiên giới chi vật Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh lời nói đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, để tâm tình của hắn sinh ra gợn sóng, vội nói: tiền bối, ngươi biết Tử Lôi Phong Thiên Trung lai lịch hẳn là ngươi là đến từ thiên giới. Thiên giới xem như thế đi. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh nâng lên đầu, biểu hiện ra một bức phiền muộn dáng vẻ, nói: tiểu gia hỏa, cái này pháp bảo lai lịch không đơn giản, ngươi như muốn tiến vào thiên giới, có thể còn muốn mượn nhờ lực lượng của nó. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, nhìn xem Tử Lôi Phong Thiên Trung ánh mắt, lập tức sinh ra một chút biến hóa. Tin tức này với hắn mà nói, không thể không nói quá trọng yếu. Tiền bối có thể hay không chỉ rõ một hai? Mạc Thanh Vân một mặt mong đợi thỉnh cầu. Đối với ngươi mà nói, những này đều quá xa vời, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh không có trả lời, bán một cái cực lớn cái nút. Nhìn thấy Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục hỏi, chuẩn bị về sau lại đi chậm rãi tìm kiếm. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Mạc Thanh Vân tựu nhẹ gật đầu, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung đưa tới. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không có dừng lại thêm, theo trong trận pháp rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 292 chương 2881 Đại Thánh Truyền Thừa Bạch. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, theo trong trận pháp ra. Theo trong trận pháp ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng Bích Lạc Hàn Đàm bên ngoài bơi đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi Bích Lạc Hàn Đàm, đi tới Lôi Quy Nghĩa nơi ở. Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây, mau mời ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Lôi Quy Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức chào hỏi Mạc Thanh Vân ngồi xuống. Tại Lôi Quy Nghĩa bên người ngồi xuống, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng hắn nói rõ ý đồ đến. Lôi Quy Nghĩa lão tổ, Mộ Uyển Cử Ly hoàn thành truyền thừa, còn cần một chút thời gian, chỉ sợ không kịp Thượng Thanh Bất Cung mời. Ta quyết định một mình tiến về Thượng Thanh Bất Cung, xin ngươi cho ta một phần địa vực đồ. Ngươi muốn một mình tiến về? Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Lôi Quy Nghĩa mặt mo run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc, nói: cái này quá nguy hiểm, ngươi không thể làm như thế, tốt nhất các loại chờ Mộ Uyển tu luyện kết thúc lại nói. Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, Lôi Quy Nghĩa mặc dù rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Mạc Thanh Vân một thân một mình đi Thượng Thanh Bất Cung, dù sao Thượng Thanh Bất Cung cung chủ tu vi đã đột phá đến đại đế cảnh, đại đế phía dưới cũng sâu kiến, đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Lão tổ không cần lo lắng, ta chỉ là đi phó cái yến, không có chuyện gì. Đối với Lôi Quy Nghĩa lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, an ủi hắn một câu, lại nói, trong mắt bọn họ, ta chỉ là một tiểu nhân vật, bọn hắn sẽ không bởi vì ta dẫn phát cùng Thái Sơ Chân Ma Điện mâu thuẫn, từ đó phá hủy đại sự của bọn hắn. Mạc Thanh Vân một phen giải thích, để Lôi Quy Nghĩa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, ngầm cho phép Mạc Thanh Vân ý tứ. Chợt, Lôi Quy Nghĩa tựu lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay, nói: đây là Đông Trăm Vực địa vực đồ, bên trong tiêu chú thế lực khắp nơi phân bổ, hy vọng tại ngươi đi đường trên đường, đối ngươi có thể có một ít trợ giúp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Theo Lôi Quy Nghĩa trong tay đem địa vực đồ nhận lấy, Mạc Thanh Vân tựu dùng thần niệm quét thoáng cái. Mạc Thanh Vân quét xuống một cái, hắn đối Thái Sơ Tinh Vực tứ hoàn cảnh có một thứ đại khái hiểu rõ. Đem thần niệm thu hồi lại, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại dừng lại, chuẩn bị tiến về Thượng Thanh Bất Cung, nói: như thế, vãn bối cách này lưu lên đường. Một đường cẩn thận nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Quy Nghĩa cũng không có giữ lại, đứng dậy theo Mạc Thanh Vân rời đi. Không bao lâu tại Lôi Quy Nghĩa đưa tiến dưới, Mạc Thanh Vân rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện. Ám thần, ngươi đến điều khiển thời gian chiến hạm tiến về Thượng Thanh Bất Cung. Theo Thái Sơ Chân Ma Điện ra, Mạc Thanh Vân cho truyền ngôn cho ám thần để hắn để thay thế chính mình đi đường. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, ám thần nhận được hắn truyền ngôn, nhưng không có ra bên cạnh hắn. Chủ nhân, ta muốn xung kích đại đế cảnh, thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào tương trợ ngươi. Ám thần truyền ngôn tại trong đầu xuất hiện. Mạc Thanh Vân trên mặt tự lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra một cỗ mừng thầm. Giống như ám thần đột phá đến đại đế cảnh, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất một sự kiện. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, không tiếp tục để ám thần đến đi đường. Nói như thế, ta liền tự mình hạnh khổ một chút, tự mình điều khiển phi thuyền đi đường đi. Đi đường bên trong thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Tại Mạc Thanh Vân không tự giác dưới đã qua 10 ngày. Đã qua 10 ngày mới đuổi đến một nửa đường không đến, đến tăng thêm tốc độ mới được. Nhìn xem đi đường tiến triển, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra một vòng ngượng nghịu, nói: chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, ta chưa hẳn có thể đúng hẹn dự tiệc. Phát hiện tình huống này, Mạc Thanh Vân tự phân ra một vòng tâm thần cảm ứng ngọc trong tay giản địa vực đồ. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn có một cái dự định, lẩm bẩm: tiếp qua không xa liền là Đông Thánh Đại Đường tinh vực, thực lực không kém gì Thái Sơ tinh vực, có lẽ có không tệ phi thuyền bán ra, ta ngược lại thật ra có thể đi thử thời vận. Mạc Thanh Vân làm quyết định này, hắn tự tăng nhanh đi đường tốc độ, hướng phía Đông Thánh Đại Đường tinh vực tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi tới Đông Thánh Đại Đường tinh vực bên trong. Oanh thùng thùng vừa tiến vào Đông Thánh Đại Đường tinh vực bên trong, một cỗ kinh thiên tiếng nổ lớn tự theo xa xôi tiến về truyền đến. Chợt một đạo trùng thiên ngũ thải hà quang tự xuất ra thanh âm đầu nguồn: thật là đáng sợ thiên địa dị tượng, chẳng lẽ có cái gì gì bảo xuất hiện? Nhìn phía xa cảnh tượng kỳ dị, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, sinh ra một cố ý tò mò. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một chút chờ mong, nhanh chóng hướng dị tượng đầu nguồn bay đi. Nói: nghĩ không ra, ta đi vào Đông Thánh Đại Đường tinh vực bên trong, lại có thể gặp được chuyện như vậy. Xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Nếu là nhờ vào đó kỳ ngộ, để cho ta tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến giới chủ cảnh, chính là một kiện chuyện không tồi. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đem thời gian chiến hạm tốc độ lập tức lại tăng lên mấy phần. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đến thiên địa dị tượng đầu nguồn phủ cận, nhìn thấy một cái cử đại khe rãnh. Giờ khắc này ở khe rãnh tứ đã có thật nhiều người tại người xem, từng cái mặt lộ vẻ chờ mong cùng tò mò chi sắc. Nghĩ không ra yên lặng ướp năm tinh hải âm long giản lại xuất hiện lần nữa. Lần này tinh hải âm long giản xuất hiện tựa hồ cùng dĩ vãng có một ít khác biệt. Uy lực chí ít cường đại gấp trăm lần, vẻn vẹn một nháy mắt tựu thôn phệ một cái tinh không thương đội. Vừa rồi ta nhìn thấy một đạo mã ảnh thương đội biến mất, đoán chừng cùng nó có quan hệ. Ta nhìn thấy như thế nào là một đạo long ảnh? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Đứng tại khe rãnh trên không, mọi người lao nhau nghe nói chuyện của mọi người âm thanh, Mạc Thanh Vân đối khe rãnh hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ lúc, khe rãnh bên trong thiên địa dị tượng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều. Vẹn vẹn một nháy mắt, khe rãnh phương viên ước vạn lý khu vực đều bị ngũ thải hà quang cho bao phủ. Chợt tứ không gian pháp các lực lượng tựu sinh ra một chút biến hóa. Cái này đây là đại thánh chi lực. Chẳng lẽ tinh không âm long giản phía dưới có đại thánh truyền thừa, có thể được xưng là đại thánh, ít nhất là đại đế hậu kỳ cường giả. Nghĩ không ra tinh không âm long giản bởi vậy bí mật